Các pháp đều hư huyễn. Đạo Phật chủ trương giác ngộ và giải thoát bằng tu tập tự thân. Nghĩa là với Đạo Phật, mỗi chúng sanh đều có khả năng chuyển mê thành ngộ, chuyển ác thành thiện và chuyển ta bà ngũ trược thành Tây Phương Cực Lạc hay Niết Bàn. Người tu theo Phật không nhờ ngoại lực hay uy quyền hoặc thần năng để chiến thắng ma vương. Ngược lại, người tu Phật quay lại với chính mình để tu tập tự thân, tuân thủ lời Phật dạy để tiến tu giải thoát. Chúng sanh tự vô thỉ đã huân tập đủ thứ điên đảo mộng tưởng, cho rằng tứ đại là mình, cho rằng lục trần duyên ảnh là tâm mình. Cứ như thế mà hết ngày dài rồi lại đêm thâu, ta đi khắp năm châu góp nhặt những thứ rác rưởi, chớp vọng làm chân, rồi tạo nghiệp, và rồi cứ mãi lăn trôi trong sanh tử luân hồi. Theo Đức Tử Phụ trong Kinh Bát Nhã, thì chư pháp không tướng bất sanh bất diệt, bất tịnh bất cấu, bất tăng bất giảm. Phật đã dạy như vậy từ hơn 2.500 năm nay, nhưng có mấy ai đã hành trì rốt ráo những lời dạy dỗ ấy của Ngài? Chư pháp đều hư huyễn, chỉ đến cái bản ngã cũng là huyễn giả, vô tưởng hay ảo giác, chứ làm gì có một cái tà thật, chỉ là sự kết hợp của tứ đại mà thành. Lục trần duyên ảnh tạo cho ta một cảm giác tri giác, ấy chỉ là những tạo tác của tâm ý và thức mà có, chứ làm gì có một cái tâm thực. Chư pháp cứ duyên nhau mà tụ, duyên nhau mà tan, làm cho ta cứ tưởng chúng xanh xanh diệt diệt. Chứ kỳ thật, chúng chỉ theo những chu kỳ thành trụ hoại không của luật vô thường trong nhà Phật. Chính cái ta tưởng ấy là một tiến trình liên tục của luân hồi sanh tử. Ta càng tưởng nhiều chừng nào thì luân hồi sanh tử nhiều chừng ấy. Chừng nào hết tưởng thì chừng đó chúng ta sẽ nhìn chư pháp bằng cái nhìn như thị. Chừng đó chúng ta sẽ thấy chư pháp đều là huyễn giả. Chừng đó chúng ta sẽ thấy cái ta mà bấy lâu nay ta cứ tưởng là thật, chỉ là ngũ uẩn, có hợp vô thường và luôn biến đổi. Cái thân mà chúng ta ôm ấp bấy lâu nay chỉ là sự kết hợp của tứ đại. Nó chỉ hiện hữu trong một khoảng thời gian hạn hẹp rồi tan biến. Hễ thuận duyên thì còn, mà nghịch duyên là dã rời, mụt giữa. Đa phần trong chúng ta vì không chịu nhìn thấy sự huyễn giả của chư pháp mà cứ mãi hẹn lần hẹn lựa, chứ không chịu tu. Thôi đợi hưu trí rồi hẳn tu. Đến lúc hưu trí thì lại hẹn để đi chu du vài năm rồi hẳn tu. Đi chu du xong về lại, nhìn đàn cháu thấy thương quá nên lại hẹn nữa. Thế rồi đùng một cái ra nghĩa trang nằm một mình mà không còn kịp để hẹn tiếp nữa. Tù đầy lục đạo là như thế ấy. Giả như không ra nghĩa trang thì cũng mãi bận bịu với đàn cháu. Tình cảm cứ thế mà trói chặt ta vào sanh tử luân hồi. Ta mãi đến độ không chừng sau khi chết lại đáo lộn trở lại làm chó giữ nhà cho đám trẻ. Quý vị ơi, chư pháp là huyễn giả, Đức Tử Phụ đã dạy và đã chỉ rõ cho chúng ta như vậy đó. Chứ không phải nói không có sách, mách không có chứng đâu. Hãy vâng giữ kim ngôn ngọc ngữ mà tiến tu, kẻo thời gian luống qua thật uổng cho một kiếp người. Hãy cố mà suy nghiệm cho thấy chư pháp là huyễn giả. Hãy lấy bất cứ thứ gì trong cõi ta bà này ra làm thí dụ điển hình. Bất cứ thứ gì, chứ không hạn hẹp ở một vài thứ. Chẳng hạn như cánh hồng ngoài sân kìa. Sáng này thì hoa nở đẹp thật, nhưng đến chiều tối hoặc vài hôm sau thì sao? Hoa sẽ rơi lả tả từng cánh chứ còn gì đâu. hãy nhìn lại thân thể của chính mình thì thấy rõ. Mới hồi nào như sống tràn trề mà bây giờ lụm khụm lom khom. Mới hồi nào thân thể tráng kiện mà bây giờ tai yếu mắt mở, má hóp chân run. Đợi đến lúc đó, còn gì lấy ý chí để mà tiến tu? Hãy mạnh dạn thấy rằng vui sướng buồn khổ, hạnh phúc không hạnh phúc chỉ là những trò huyễn hóa của tâm thức chứ đâu có thật. Hãy buông bỏ những thứ huyễn giải đi để tìm về với cái thật ở ngay chính mình. Hãy nương theo hành trì rốt ráo những gì Phật dạy để tập xa lìa những cái vui ngắn ngủi giả tạm của trần thế mà lần về cõi giác ngộ và giải thoát. Phải suy nghĩ thế nào cho chân chính? Chúng ta đang sống trong một xã hội vô cùng loạn động, văn minh vật chất và phương tiện đâu chưa thấy, chỉ thấy nhan nhản những nghèo đói, bệnh tật, lầm than, đau khổ và phiền não. Từ đâu mà có những thảm trạng này? Đức Phật đã dạy, tâm như một nhà hội họa, vẽ vời cảnh thế gian. Từ suy nghĩ thả vậy ác độc đến suy nghĩ trơn tránh đều do tâm này mà ra cả. Tham sân si hỉ nộ ai ố cũng do tâm này mà có. Con người đã hằng sống với muôn ngàn bộ mặt vẽ vời, vừa đóng xong tuồng này là mang ngay mặt nạ vào để đóng lốt khác. Tất cả những tình huống bên ngoài đều do ta mà có. Hễ ta loạn động thì bên ngoài có cái gì mà tịnh cho được? Theo Đức Từ Phụ, muốn chấm dứt những tấn tuồng giả tạo và loạn động này, con đường duy nhất mà mỗi người tu Phật đều phải theo, ấy là suy nghĩ cho trơn tránh. Thế nào là suy nghĩ cho trơn tránh? Suy nghĩ trơn tránh là những suy nghĩ đúng với lẽ phải, hợp với đạo lý và không gây ra tổn hại cho ai. Người biết suy nghĩ trơn tránh thì thường được đạo lý cao siêu, luôn biết rõ đường tà nẻo tránh, luôn thấy được những hành vi lỗi lầm của mình để sám hối. Với người biết suy nghĩ chân chánh thì giới luôn chỉ giữ, định hằng tu tập và huệ phát thầm thầm. Từ đó mà vô minh diệt trừ phiền não đoạn tật. Theo Phật, chúng sanh và ngay cả chư Bồ Tát đời sau muốn ngộ nhập tâm viên giác thanh tịnh của Như Lai cần phải luôn suy nghĩ chân chánh và hằng xa lìa các vọng huyễn. Muốn có suy nghĩ chân chánh, Phật tử phải giữ gìn giới luật cho kiên cố. Chính Đức Thế Tôn đã khẳng định rằng giới luật là con thuyền bát nhã được tà đáo bị ngạn. Phá giới là tự ta đâm lủng con thuyền, thì đừng nói đến việc đáo bị ngạn nữa. Ngoài ra, suy nghĩ chân chánh còn có nghĩa là xa rời các vọng huyễn, dứt hết tà vậy và tội lỗi. Người suy nghĩ chân chánh luôn quán thân này giả tạm, do tứ đại duyên hợp mà thành, duyên nghịch mà tan giữa. Chứ có chỗ nào là ta đâu. Người biết suy nghĩ chân chánh vẫn làm việc để nuôi thân mà tiến tu, nhưng nuôi thân bằng những phương cách lương thiện, chứ không lao tâm nhọc trí để bồi đắp và trêu chuộng thân này quá đáng. Người ấy vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn xe, vẫn nhà, nhưng ăn mặc bình dị, xe chỉ là phương tiện di chuyển, nhà chỉ là nơi trú mưa tránh nắng, thế thôi. Nhọc công chi quần áo lụa là sơn hào hải vị. Nhọc công chi mà xe đẹp nhà sang. Chính vì vậy mà người ấy không tranh hơn thua với ai. Nhờ đó mà không tạo ra ác nghiệp và tội lỗi cho một kiếp lăn trôi. Người có suy nghĩ chân chánh luôn thấy thân xác này là hư huyễn, vật chất tài sản là vô thường, thì làm gì còn tham luyến. Người suy nghĩ chân chánh luôn thấy rằng niệm sanh niệm diệt đều do tâm này mà ra. Trong thân này hình như các vọng tưởng phân biệt tích tụ và duyên theo bóng dáng của trần cảnh mà đa phần chúng sanh nhận đó làm tâm. Với người biết suy nghĩ chân chánh, cái tâm hư vọng phân biệt này làm gì có thật. Không có trần cảnh thì nó cũng tàn, mà không có thần tứ đại làm chỗ dung chứa thì nó cũng giã rời. Người biết suy nghĩ chân chánh luôn quán thần huyễn, tầm huyễn, trần huyễn, ngay cả trí cũng huyễn, tất cả đều huyễn giả. Nên ta quyết đoạn diệt, thế là viên giác hiện lộ. Giống như gương đã lau bụi sạch, thì cái gì mà không thấy? Tánh viên giác này bất nhị, nó như một cây đờn phát ra âm thanh trầm bổng. Tuy nhiên, hễ ai đàn hay thì nó phát ra tiếng hay, còn ai đàn dở thì nó phát ra tiếng dở. Dễ hiểu thôi. Tóm lại, người biết suy nghĩ chân chánh thì vào bất cứ lúc nào, vào bất cứ ở đâu, cả lục căn, lục trần và lục thức đều thanh tịnh. Do đó mà toàn bộ pháp môn Đà La Ni đều thanh tịnh. Một khi 84.000 pháp môn đều thanh tịnh, thì chẳng những cá nhân và gia đình thanh tịnh, mà 10 phương chúng sanh thầy đều thanh tịnh dưới mắt người ấy. Với người ấy, còn cái gì có thể ràng buộc được? Hữu vi vô vi sanh tử giải thoát hay niết bàn có sai khác chi đâu? Tất cả chỉ là một hư không tĩnh mịch và vắng lặng. Lúc đó mặc tình niệm sanh niệm diệt, đau khổ hay viên giác, sanh tử hay niết bàn, chỉ là những giấc chiêm bao. Tình thương không vướng mắc. Trong cuộc sống hàng ngày, đa phần chúng ta bị quay cuồng bởi xã hội văn minh vật chất. Chúng ta bị lạc vào mê lộ của vật chất đến độ không còn biết đường nào ra, lối nào vào. Tại vì sao mà chúng ta lại lạc vào mê lộ đến nỗi quên cả đường ra lối vào? Chúng ta có bị lạc vào đó một cách ngẫu nhiên hay không? Hay là vì tội lỗi của tổ tiên ông bà mà chúng ta phải vào mê lộ? Hay do một đấng nào đó bắt ta phải lọt vào? Phật giáo cho rằng vì vô minh dẫn dắt mà ta phải lọt vào mê lộ. Cũng chính vô minh đã sai khiến ta đủ điều. Thay vì từ bi hỷ xả, chúng ta lại tham lam, bòn xẻn, độc ác tị hiềm, ganh ghét. Thay vì mở rộng tình thương đến chúng sanh mọi loài không vướng mắc, thì chúng ta lại mắc hết đầu này rồi vướng đầu kia. Quả là một cuộc sống vô cùng trục trặc. Như vậy, muốn được cái tình thương không vướng mắc ấy, chúng ta phải làm sao? Chỉ có diệu tâm là cái thực tại cuối cùng đưa ta ra khỏi chốn trần lao khổ hải này. Chỉ có cách là trở về với cái diệu tâm ấy, thì chúng ta mới có được cái tình thương không vướng mắc để đi đến xả bỏ tuyệt đối, dù lần về nẻo giác ngộ và giải thoát. Ngoài tâm ra không thể có Phật, ngoài tâm ra không có giải thoát. Như vậy, mong cầu ở một đấng nào đó cứu rỗi là huyễn hoặc. Mong cầu ai đó ban cho mình cái tình thương không vướng mắc là không tưởng. Trong kinh Viên Giác, Đức Thế Tôn đã chỉ rõ muốn được diệu tâm để đi đến vô thượng chánh đẳng chánh giác, con đường duy nhất là hãy cầu tu, cầu học với những bậc thiện tri thức. Thiện tri thức là những người hiểu biết chân chánh về Phật pháp. Thiện tri thức không trụ vào sắc thanh hương vị xúc và pháp mà hành chánh đạo. Chẳng hạn như không vì đẹp xấu thân sơ mà bố thí, lại cũng không vì nghe tiếng ca trầm bổng của kẻ ăn xin mà bố thí. Thiện tri thức luôn hành trì hạnh lành và luôn phát đại bi tâm. Đại bi tâm là tình thương không vướng mắc, là cái tâm thương xót mọi loài mọi vật một cách vô phân biệt và không vướng mắc. Chẳng hạn như Phật, Ngài đã đem tình thương không vướng mắc ra mà ban giải cho mọi loài. Ngài thương những chúng sanh thiện lành, mà Ngài cũng thương xót cả những chúng sanh độc ác nham hiểm nữa. Với tình thương không vướng mắc, cha mẹ thương con không vì con đẹp hoặc con học hành giỏi giang, mà cha mẹ thương cả những đứa con xấu xí tật nguyền, học hành giang dở. Với tình thương không vướng mắc, cha mẹ sẵn sàng dang rộng đôi tay ra đón nhận những đứa con lạc loài, hư hỏng. Từ đó gia đình và xã hội chỉ có đại bi tâm, chứ không còn một thứ gì khác. Ngoài ra, thiện tri thức không bao giờ lý luận biện giải để bảo chữa lỗi mình. Ngược lại, thiện tri thức luôn biết tự sám hối những lỗi lầm của mình. Dù gặp thuận duyên hay nghịch cảnh, thân tâm thiện tri thức vẫn vậy, nghĩa là thắng không kiều, bại không nản. Bồ đề tâm trước sau vẫn vậy, tuy sống trong trần lao mà thân tâm vẫn luôn thanh tịnh. Thiện tri thức không chấp danh cầu lợi. Với thiện tri thức, tiền tài danh vọng và quyền uy chỉ là gió thoảng mây bay hay nước chảy qua cầu. Tóm lại, người con Phật phải hằng sống hằng tu với cái tình thương không vướng mắc mà Phật Tổ đã truyền trao. Hãy nhớ lại di chúc sau cùng của Đức Từ Phụ trước khi Ngài nhập diệt. Hãy kiên tâm gióng mãnh, buông bỏ tất cả những vướng mắc, ngay cả tình thương, vì tất cả đều vô thường, có gì đâu cho chúng ta vướng mắc. Đức Thích Tôn Từ Phụ đã sống và tu với tình thương không vướng mắc, tình thương không ngần mé. Ngài thương chúng sanh mọi loài còn hơn cha mẹ thương con đỏ. Chính vì thế mà Ngài đã thành đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Những chúng sanh đang lăn trôi như chúng ta, há có con đường nào khác để sống để tu nếu muốn lần bước theo Ngài? Con đường của người tu Phật. Đạo Phật chẳng những có công năng đưa con người đến chỗ trống vắng mọi khổ đau phiền não, mà nó còn dung hòa được tất cả mọi dị biệt của con người trong mọi thời đại, mọi hoàn cảnh. Ngặt một nỗi coi ta bà này có lắm thứ trục trặc, nên ngày chính Đức Phật lắm khi chỉ lặng thinh mà thương xót, chứ không làm gì khác hơn được. Thêm vào đó, có những tôn giáo đang suy vong trước đà tiến bộ của khoa kỹ thuật, nên tìm đủ mọi cách chống phá đạo Phật. Nào là đạo Phật yếm thế, đạo Phật thờ hình tượng, đạo Phật tiêu cực, hoặc đạo Phật chủ trương thoát ly khỏi những hệ lụy và ràng buộc với cuộc sống trần tục, vân vân và vân vân. Với hai chủ đích, một là hạ uy thế của đạo Phật, hai là tìm cách kiềm giữ tín đồ của họ. Tuy nhiên, nếu nói như vậy thì họ có biết gì về đạo Phật đâu mà phê với phán. Hãy đi vào cuộc tu hành của những người con Phật chân chánh thì mới thấy được cái thầm thầm vi diệu của đạo Phật. Hãy thật sự đi vào cuộc hành trình trở về đất Phật thì sẽ thấy đạo Phật và con đường, niềm tin cũng như cuộc tu cuộc sống của người tu Phật rất rõ ràng và thực tế, chứ không huyền hoặc hay mơ hồ khó hiểu. Đạo Phật chủ trương nói lên tất cả sự thật về cuộc đời này. Phật Tổ đã gióng một tiếng chuông dài báo hiệu cho Phật tử thấy và biết rõ cõi đời ngũ trược ác thế này là một bể khổ. Tuy nhiên, những đứa con Phật không chán đời mà chỉ chán cái ngũ trược ác thế, chỉ chán những nguyên nhân gây ra ngũ trược ác thế và cái bể khổ này mà thôi. Trong cuộc sống, người con Phật sống thẳng vào đời với tâm tư tình cảm của Đại Từ Đại Bi, Đại Hỷ và Đại Xả. Người con Phật luôn tỉnh thức để tự mình vừa chiến đấu chống phiền não, vừa loại bỏ những dục vọng xấu xa. Xin đừng lầm tưởng là người con Phật phải triệt tiêu hết tất cả mọi ước muốn. Không, người con Phật vẫn sống và chiến đấu cho lẽ phải, cho lý tưởng tự do và cho sự lợi ích chung cho chúng sanh mọi loài. Con đường của người tu Phật sẽ thiếu vắng tham sân si mạn nghi, tà kiến, sát đạo, dâm vọng. Vì Phật Tổ đã từng dạy rằng, người tu theo Phật phải cố mà thoát ly ra khỏi những lao tù của tham sân si. Nên người con Phật sẽ chẳng bao giờ đồng tình với những dục vọng xấu xa. Xin nhấn mạnh ở đây là người con Phật quyết xa lìa những dục vọng xấu xa, chứ không và sẽ không bao giờ người con Phật nhìn đời bằng cặp mắt bàng quan. Ngược lại, người con Phật vẫn thẳng tiến vào đời với những ước muốn xây dựng một con người hiền hòa, một gia đình nề nếp, một xã hội tốt đẹp và một quốc gia phú cường. Người con Phật chân chánh đi thẳng vào đời, sống hòa hợp và nhẫn nhục với chúng sanh mọi loài. Nhẫn nhục không có nghĩa là ươn hèn và tiêu cực. Ngược lại, nhẫn nhục với đầy đủ đại từ đại bi, đại trí và đại dũng cảm, theo đúng lời Phật dạy. Hãy nhìn một chút về quá khứ lịch sử hào hùng của dân tộc, và sự đóng góp quý báu của những người con Phật từ những thời đại Đinh, Lê, Lý, Trần. Người con Phật chẳng những góp phần dựng nước mà còn góp phần giữ nước một cách tích cực và hào hùng. Trải qua hơn 1.000 năm Bắc thuộc và những cuộc xâm lăng triền miên từ phương Bắc, nếu không có sự tích cực dấn thân của những người con Phật thì giờ này số phận của Lạc Việt cũng không hơn gì những bộ tộc khác của Bách Việt, đã hoặc bị diệt chủng hoặc bị Hán hóa từ khuya rồi. Những người con Phật đi sau luôn nối gót những người con Phật đi trước mà phá tà hiền tránh. Tuy nhiên trong cuộc tu, người con Phật quyết không hèn yếu trước mọi tình huống. Ngược lại, người con Phật quyết từng giờ, từng phút gạn lọc tham sân si, mạn nghi ác kiến và những tình cảm thấp hèn để hướng thượng, và cuối cùng đạt tới sự giải thoát rốt ráo. Với người con Phật, không ai giận ai, không ai buồn ai, không ai thương ai, không ai ghét ai, không ai lo, ai sợ, mà chỉ có sự giận, sự buồn, sự thương, sự ghét, sự lo, sự sợ. Người con Phật không thuần hiểu đạo bằng kiến thức, mà con người ấy hiểu và đi vào đạo bằng sự kiên cố hành trì. Đạo Phật với người con Phật là con đường mà mình phải đi mỗi ngày, tiến tới hay thụt lùi còn tùy ở sự tinh tấn của mỗi người chúng ta. Đạo Phật là đạo của chân thật, thấy sao nói vậy? Đạo Phật cho rằng cõi ta bà này đầy đau khổ và phiền não, nhưng những người con Phật không lẩn tránh mà ngược lại trực diện với đời sống đầy kham nhẫn. Người con Phật tin tưởng rằng chư pháp thị huyễn, nhưng không có giác ngộ và giải thoát hoặc niết bàn ngoài thế giới huyễn mộng này. Chính Đức Từ Phủ đã từng dạy rằng nếu không có ta bà ngũ trược này thì Đấng Như Lai chẳng thể hiện làm gì, và Phật pháp cũng chả còn cần thiết nữa. Người con Phật không chạy theo huyễn mà ngược lại lấy huyễn lý huyễn, lấy tứ đại mà tìm về chân tâm, lấy ta bà mà lần về tịnh độ. Người con Phật không van xin, cũng không ỷ lại ở bất cứ ngoại lực nào, mà tự mình quyết định con đường mình phải đi trong cuộc sống này, chứ không đợi đến lúc rũ bỏ thân tứ đại. Người con Phật luôn tự mình làm chủ lấy mình, vì chính Phật đã dạy rằng ngài cũng không cứu được ai nếu người ấy không có quyết tâm tự cứu lấy mình. Trong đạo Phật có 7 con đường mà người con Phật phải tự mình lựa chọn, không ai có thể lựa dùm mình hoặc đi dùm mình được. Ai ôm lòng trưởng dưỡng tham sân si, mạn nghi ác kiến và những tình cảm thấp hèn thì đang ở địa ngục hoặc đang khăn gói để đi vào địa ngục. Ai mỗi ngày ôm mối dục vọng vật chất và quay cuồng trong bà lợi danh mà không toại nguyện, rồi đâm ra phiền não khổ đau, ăn không ngon ngủ không yên, ấy là đang ở trong cõi ngạ quỷ. Ai suốt ngày này qua tháng nọ chỉ động lòng ham muốn, ham muốn bất chấp chính nghĩa hay phi nghĩa, chánh pháp hay phi pháp, tìm chưa được cái này đã muốn bươi cái kia, hễ thấy là thèm là muốn, ấy là đang ở trong cõi súc sanh. Ai mà cuộc sống đầy sân hận, hờn mát hờn nóng, tưởng mình là trùm thiên hạ rồi coi người không ra gì, có ai nói hơi nghịch lỗ tai một chút là hờn là giận, ấy là ta đang ở trong cõi Atula vậy. Người nào khi khóc lúc cười, khi vui lúc khổ, khi thương lúc ghét, khi tham lam bòn sẻn, lúc rộng lòng bố thí, là đang ở cõi tha bà ngũ trược này đây. Còn những ai ngày đêm làm việc thiện lành, tâm tư vui vẻ thoải mái, ấy là đang sống trong cảnh trời. Cuối cùng, những ai vâng giữ lời Phật dạy, hành thiện không hành ác, với cái tâm không phân biệt, tâm tư an tịnh, cuộc sống chống vắng mọi khổ đau phiền não, dục vọng và si mê lầm lạc, một lòng một trí thường cầu đạo vô thượng và hạ hóa chúng sanh, ấy là đang sống trong cõi giải thoát của chư Phật. Đạo Phật là như thế ấy, đơn giản và dễ hiểu chứ không thần bí. Sự giải thoát của đạo Phật là đây, là đời này kiếp này, chứ không phải đợi ở một kiếp xa xôi nào. Người con vật có toàn quyền lựa chọn một trong 7 con đường. Đường nào nên đi, đường nào nên tránh. Hãy can đảm lên hỡi những người con Phật. Hãy rũ bỏ tham sân si mạn nghi tà kiến, rũ bỏ những cạnh tranh vô lý, lòng tham ích kỷ và tình cảm thấp hèn, vì chúng chỉ tạo thêm nghiệp lực, làm tăng thêm đau khổ cho mình, cho người và cho đời. Định luân. Chủ trương của Đạo Phật là chuyển ác thành thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển vô minh thành trí tuệ và chuyển ta bà thành tịnh độ hoặc niết bàn. Những người con Phật nương theo những lời chỉ giáo của Đức Từ Phụ mà tự mình gột rửa những phiền não cũng như những cái bất thiện, chẳng hạn như tham sân si, lười biếng, nghi ngờ, sợ hãi, ngã mạn, cống cao và tà kiến. Người con Phật không ngửa cổ trông mong ở một thần lực biến hóa nào, hoặc quyền phép nào, hay nhờ một trợ lực nào từ bên ngoài để làm cho những việc này cho họ. Chư Phật là những đạo sư, hoặc giả là những chuyển luân thánh vương. Thần lực của chư Phật có thể giúp cho chúng sanh lăn trôi, tìm trở về đường ngay nẻo tránh mà đi. Cũng giống như là nhiều bàn tay nâng chiếc bè giải thoát lên cùng một lúc. Chứ chư Phật không giữ vai trò đóng hay mở cửa địa ngục hoặc thiên đường. Trong kinh Viên Giác, Hoài Đức Tự Tại Bồ Tát đã hỏi Phật xem coi có bao nhiêu thứ lớp tu tập để được viên giác tròn đầy. Đức Phật đã một lần nữa khẳng định rằng không riêng gì một mình Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni mà mười phương tam thế chư Phật thầy đồng một thể. Phật tánh ở chư Phật như thế nào thì Phật tánh ở chúng sanh cũng như thế ấy, chứ nó không hơn không kém. Tuy nhiên chư Phật với viên giác tròn đầy nên thể tánh hiển lộ, còn chúng sanh vì mê muội vô minh nên không thấy được tánh ấy mà thôi. Muốn đạt đến chỗ toàn thiện toàn mỹ hoặc viên giác tròn đầy, mỗi chúng ta đều phải tự thân thực nghiệm cho đến lúc nào cũng yên tĩnh, tinh thần minh mẫn và trí huệ viên giác. Lúc đó năng lực của chúng ta sẽ tiếp xúc với một cột năng lực vô biên trong tận cùng tri thức. Và lúc đó mọi việc bên ngoài đều sẽ được thấy rõ, thấy đúng. Muốn được như vậy, tùy căn cơ và hoàn cảnh của mỗi chúng sinh, nên phương tiện tu tập cũng có phần khác nhau. Phật dạy rằng mặc dù tùy duyên mà tu tập, phương pháp cũng không chạy ra ngoài 3 thứ lớp sau đây. Trước nhất là tu chỉ, samadhi hay samatha, nghĩa là ngừng lại hoặc tắt đi. Theo phản ngữ, chữ tamadhiya có nghĩa là ngừng tắt cái tâm náo động của mình mà định tĩnh về một nơi. Tâm chúng ta lúc nào cũng chạy nhảy mơ tưởng, khi thế này lúc thế nọ. Bây giờ chỉ là để vắng lặng hết thảy mọi vọng niệm. Tại sao phải chỉ? Từ vô thỉ, tâm này vốn vắng lặng, do bởi vô minh mà tánh vắng lặng này từ từ bị che mờ. Cũng giống như một ly nước bị khuấy lên với những cặn cáu nên không còn trong suốt nữa. Một khi đã tu chỉ rồi thì ta thấy rõ niệm niệm là hư ảo, là không có thật, là bóng dáng của ngoại trần chứ không phải là tâm ta. Nên niệm đến niệm đi mặc chúng. Ta không mời, không thỉnh, không kiềm giữ, cũng không đuổi. Nhờ biết dừng lại nên vọng niệm không còn làm mờ tối tánh giác của ta nữa. Tâm người tu chỉ là một thể giống lặng. Chính nhờ biết dừng mà Lục Tổ Huệ Năng đã đại ngộ rằng ngờ đâu tánh mình vốn thanh tịnh, tánh mình từ thuở giờ vẫn vậy, tánh mình vốn tự đầy đủ, tánh mình vốn không dao động, tánh mình hay sanh muôn pháp. Tuy nhiên đã tự muốn kiếp chúng ta quên bẵng đi tánh giác rồi đi lang thang tạo nghiệp. Vì mê muội mà ta nhận bừa tâm thân này là ta, chi giác này là ta. Thứ đến, suy tư nghĩ tưởng, thương buồn giận ghét vui mừng đều là ta. Từ đó mới có ta tưởng, ta biết, ta thương, ta buồn, ta ghét, ta vui. Đủ thứ ta hết thì làm sao mà không dao động, làm sao mà định tĩnh cho được. Bây giờ tu chỉ chẳng sợ niệm khởi, chỉ sợ tự mình dừng chậm hoặc không chịu dừng mà thôi. Nhờ đó mà tâm trí ta luôn sáng suốt. Một khi tâm trí luôn sáng suốt thì ta sẽ luôn sống với cái biết dừng. Ta luôn biết buông xả vọng niệm, không giây phút nào vọng tâm. Ngoại cảnh có thể lôi kéo ta được, lúc ấy ta sẽ luôn nhớ lời Phật dạy: chánh pháp thượng xả, hà huống phi pháp. Lúc ấy mặt hồ vắng lặng, nước hồ trong tận đáy, có cái gì mà ta không thấy? Khi đó mọi ngu muội hay tội lỗi đều không còn đất dụng võ trong ta. Ngược lại, từng lời nói và việc làm của ta đều hoàn hảo và hướng thượng. Lúc ấy ta là gì nếu không là giác ngộ và giải thoát? Kế đến là tu quán tam ma bạt đề, tức là xem xét để thấy cho rõ những điều lầm lỗi quấy bậy của ta mà trừ bỏ đi, hoặc đem trí huệ mà chiếu kiến cả sự lân lý, nhìn sâu vào sự vật để thấy bản chất thực của nó. Chẳng hạn như quán dòng sông nước chảy để thấy rằng vạn pháp đã qua, khó mong trở lại. Hoặc giả nhìn hình ảnh hoa rơi lá rụng, hoa nở hoa tàn để thấy sự vô thường của vạn pháp. Quán để thấy chư pháp không thực, nên chi ta không bám víu. Mất, còn, có, không, đẹp, xấu, khen, chê đều vẫn vậy, có gì đâu để mà bám với víu. Hoa đốm chưa từng xanh hoặc chưa từng diệt, chỉ có cái tâm bệnh của mình tưởng tượng ra hoa đốm mà thôi. Người tu quán luôn lấy chỗ ly huyễn là diệu dụng cho cuộc tu tập. Ngay cả cuộc vui, cuộc khổ đều không thật, chúng nó vốn chẳng sanh chẳng diệt. Ngặt vì tâm ta chạy theo ngoài trần mà dẫn dắt ta vào cảnh giới vui vui khổ khổ. Nếu ta biết quán chiếu để không chạy theo ngoài trần, thì làm gì có ta vui ta khổ? Chỉ có sự vui sự khổ mà thôi. Quán được như vậy, chúng ta sẽ chẳng vui, chẳng khổ, chẳng dao động, mà chỉ thuần là an nhiên và tự tại. Tóm lại Phật dạy, hãy quán vô ngã để không ngã mạn cống cao. Quán khổ để từ bỏ những ý niệm vui sướng tạm bợ. Quán tâm xả để không bám víu vào tiền tài vật chất, danh vọng và địa vị. Quán thọ thì khổ để dứt trừ dục vọng. Quán sanh trụ dị diệt để không bám víu trường sanh trường tồn. Quán vô tướng để không chấp tướng. Người tu quán nên luôn nhớ lời Phật dạy trong Bát Nhã Tâm Kinh: ngũ uẩn giai không, thị chư pháp không tướng bất sanh bất diệt. Tất cả đều là huyễn giả. Cảnh tà hay cảnh tốt cũng là giả, do tại tâm mình chấp mà ra. Tóm lại, hãy dụng công mà quán tưởng tới công đức và hạnh nguyện vô thượng của chư Phật. Hãy dụng công mà thấy cho được thân tướng trang nghiêm của chư Phật, để tự mình quay lại với tánh giác sẵn có nơi mọi chúng ta, chứ không chạy đông chạy tây mà cầu Phật nữa. Càng cầu càng xa, càng chạy càng vọng động. Xin hãy lấy cửa không làm cửa pháp, lấy thế gian làm mộng huyễn, nên chỉ nương theo để từ từ ly huyễn. Làm được như vậy thì Trăng Lăng Già Chi Ban Nhã sẽ đưa ta về ngay với ông Phật nơi chính ta. Cuối cùng là thiền na, dhyana, nghĩa là chỉ quán xong tu. Nói cho rõ ràng là tỉnh lự cùng lúc với tư duy. Ngồi yên một chỗ, hít vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, đồng thời quán chiếu một cái gì đó để thấy được thực tánh của vạn pháp. Lúc thân thể an trụ trong tĩnh lặng thì tâm ta như một bộ máy vi tính vẫn hoạt động, nhưng hoạt động trong chánh niệm. Nhờ đó mà cả thân thể lẫn tinh thần đều được nhẹ nhàng, khỏe khoắn, yên ổn và lặng lẽ tuyệt vời. Chẳng những cho ta mà người quanh ta cũng cảm nhận sự an vui thoải mái nữa. Chỉ quán xong tu chẳng những giúp ta giải thoát về sau này, mà ngay bây giờ nó còn giúp ta không la to, nói lớn, trong khi có thể nói chuyện tử tốn, không kích thích nóng nảy, trong khi ta có thể nhu hòa nhẫn nhục. Sau một ngày làm việc với tâm thần mệt mỏi, chỉ quán xong tu sẽ giúp ta đạt được sự tĩnh lặng tuyệt vời. Chỉ quán xong tu còn giúp ta nói năng trong chánh pháp, mà yên lặng cũng trong chánh pháp. Lúc ấy cho dù ta dạo bước trong cảnh ồn ào rộn rịp, tâm ta vẫn an nhàn và tự tại trong sự im lặng tuyệt vời. Lúc ấy cho dù người có sân hận và la mắng ta thậm tệ, ta vẫn lặng lặng bước đi mà không một lời hờn trách hay sân hận lại. Với chỉ quán song tu, chúng ta sẽ thấy thân tâm này còn nhiều chướng ngại. Không tiền cũng khổ mà có tiền cũng khổ. Vì tâm chướng ngại nên cả thân lẫn tâm cứ mải đảo điên mộng tưởng. Làm sao mà giải thoát hoặc đến được niết bàn đây? Tuy nhiên với chỉ quán song hành, vì biết thân tâm này biến hóa, nếu ta chấp vào là chướng ngại, nên chỉ ta không chấp không vướng mắc. Ngoài ra người tu theo chỉ quán song hành không nắm giữ ngay cả sự tĩnh lặng. Vì còn nắm giữ, dù chỉ là sự tĩnh lặng, là còn chướng ngại. Không cho mình là hay, là giỏi. Đến khi đụng chuyện thì lại sân hận đùng đùng. Không khư khư ôm giữ và cho rằng những lý lẽ của mình là đúng, là cao đẹp, của người là sai trái, là thấp hèn. Với chỉ quán song tu, người tu an nhiên tự tại đến độ không còn một thứ gì có thể làm vướng mắc. Với chỉ quán song tu, ta bà tịnh độ hay niết bàn không sai khác. Với chỉ quán song tu, cuộc sống cuộc tu của người Phật tử là một tiến trình gạn lọc thân, khẩu và ý một cách liên tục. Gạn mãi, cho đến khi giác ngộ và giải thoát. Tuy nhiên Phật giáo không chủ trương nói gạn lọc, mà Phật giáo chủ trương làm gạn lọc. Vì có làm được như vậy, ta mới thật sự không hướng ngoại để cầu tìm sự giải thoát. Hạnh phúc của cuộc sống và sự giải thoát một kiếp lăn trôi không tùy thuộc nơi thế gian bên ngoài, mà là ở ngay nơi mỗi người chúng ta. Hãy quay về nơi chính mình mà tu. Chỉ cũng được, quán cũng được, mà chỉ quán xong tu cũng được. Miễn sao ta phát tâm đại bi mà tu. Nên nhớ, vui buồn thương ghét thiện ác, sống chết lo âu sợ hãi, không do từ bên ngoài, mà chỉ là những tư tưởng nơi chính chúng ta mà thôi. Xin hãy cố gắng vâng giữ những lời Phật dạy, để nếu chưa được giải thoát, cuộc sống của ta ở đời này kiếp này cũng là một cuộc sống an nhiên và tự tại lắm rồi vậy. Tịnh trừ nghiệp chướng. Thời đại chúng ta đang sống có thể nói là một thời đại cực thịnh của văn minh vật chất. Thời mà tiếng nói con người chỉ vài giây sau là vang đi khắp hoàn cầu. Thời đại mà hầu như ở hang cùng ngõ hẻm nào cũng đều có sách vở báo chí, truyền thanh, truyền hình và điện thoại. Tuy nhiên, tiếng nói của hôm nay không còn là ái ngữ của hôm qua, không còn là tiếng nói mộc mạc nhưng đầy tình cảm nữa. Ngược lại, nó ồn ào, vọng động và mang đầy chướng ngại của não phiền. Tại sao như vậy? Đáng lý đúng nghĩa của văn minh phải là những gì sáng sủa và đẹp đẽ hơn chứ. Thế nhưng sự thể hầu như hoàn toàn ngược lại. Theo kinh Viên Giác, trong phẩm Tịnh Trư Nghiệp Chướng, Đức Thế Tôn đã nói rõ cho tứ chúng biết rằng tự thuở dở cái tâm viên giác vốn thanh tịnh, nhưng vô minh mê muội đã khiến chúng sanh càng ngày càng xa lìa viên giác, khiến cho chúng sanh thay vì ái ngữ lợi hành lại đi nói lời ác ngữ, hành ác nghiệp. Thay vì dùng vật chất như những phương tiện sống hòa đồng và tiến tu, họ lại đi làm nô lệ cho vật chất, máy móc và những phương tiện khoa học kỹ thuật khác. Xã hội văn minh loạn động thật là quá quát, chỉ vì lời nói mà vợ chồng ly tán, anh em xô xé. Theo những tôn giáo thờ thần thánh thì không có gì lạ cả, đó là bản chất cố hữu của con người. Con người là tội lỗi, nên thần thánh hoặc bà con của thần thánh là những bậc tinh khiết thanh sạch sẽ cứu rỗi họ nếu họ chịu tin và vâng phục. Chủ thuyết như vậy vô hình chung chẳng những làm nản chí hướng thượng của con người, mà còn xúi biểu con người cứ tự nhiên làm bậy. Không có gì sai trái, vì đó là bản chất của con người. Với thần quyền, dù muốn hay không muốn, hễ mang kiếp người là gắn liền với tội lỗi và yếu hèn. Muốn được cứu rỗi phải vâng phục người khác, người mà mình chưa từng quen biết, thật là một trụ thuyết mơ hồ và khó chấp nhận được. Theo đạo Phật, giác tâm bản tánh vốn thanh tịnh, nghĩa là không tội lỗi, không yếu hèn, không gì cả. Tuy nhiên do bởi phiền não và nghiệp chướng của ngã nhân chúng sanh và thọ giả mà sanh ra đủ thứ loạn động, vọng che mất trơn, tà che lấp tránh, ác lướt thiện, vô minh che mất bồ đề. Thế nào là vọng ngã? Từ vô thỉ, chúng sanh đã lăn trôi trong luân hồi sanh tử, hết kiếp này đến kiếp khác, không còn trí huệ đâu nữa để thấy rằng thân này là giả tạm, chẳng khác chi hoa nở hoa tàn. Do bởi không thấy, không biết, nên chấp thân này là ta, rồi từ đó ghét ghét, thương thương, vui vui buồn buồn. Thế rồi từ sai lầm vọng động này, ta đi đến sai lầm vọng động khác. Từ vọng ngữ ta đi đến ác ngữ. Từ suy nghĩ ác ta đi đến hành động ác. Phật dạy rằng, nếu lấy cái thân tâm phàm phu vọng ngã này mà cầu đạo, thì ta sẽ chẳng bao giờ thành tựu. Với cái tâm này, người tu sẽ khởi tâm khinh ghét những người không tu, những người ăn chay khinh mạn những kẻ ăn mặn, cho rằng ăn mặn như vậy thì làm sao năng chứng năng ngộ được. Tu mà còn vướng mắc như vậy thì làm gì có viên giác. Tu mà còn mang nặng cái tâm năng chứng năng ngộ như vậy thì sở chướng tràn đầy, làm sao mà hướng thượng đây. Hãy nhớ lời Phật dạy, hễ muốn tu đạo giải thoát thì có lúc chánh pháp thượng xả, hà huống vướng mắc và phi pháp. Như vậy, muốn tu đạo rốt ráo như các đấng Như Lai thì ngay những ý niệm giải thoát và niết bàn cũng cần phải buông bỏ. Thế nào là nhân tướng? Nhân tướng là chấp vào những cái mình biết rồi cho rằng mình đã ngộ này ngộ nọ. Vì nhân tướng mà ta mới coi trời không bằng vung, mục hạ vô nhân. Chính cái nhân tướng đã đưa chúng sanh từ chỗ tự kiêu hãnh đến chỗ ngã mạn cống cao. Nhưng Phật tử ơi, nên nhớ rằng hễ còn biết mình ngộ là mình thật sự chưa ngộ gì cả. Như vậy, người con Phật luôn nhớ tự thân hành trì mà không khởi tâm chứng ngộ, ấy là đường về niết bàn thật sự vậy. Ấy là con đường chân chánh nhất của đạo Bồ Đề, vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Thế nào là chúng sanh tướng? Chúng sanh tướng là cái ngã tướng ẩn thức một cách vi tế nơi con người của mình. Vì ngã tướng mà ta cho rằng ta đã chứng ngộ, đã tới một tầng trời mà chúng sanh khác chưa từng tới được. Chính cái chúng sanh tướng là một trở ngại lớn lao, là một thứ ma ba tuần làm trì trệ bước đường tu tập của ta. Thế nào là thọ giả tướng? Thấy mình đã ngộ là chưa ngộ, thấy mình đã chứng là chưa chứng, thấy mình đã đắc là chưa đắc. Giống như con mắt mà nói thấy được con mắt là điều phi lý vậy. Bởi vậy cho nên người vọng động có khi nào cho rằng mình vọng động đâu. Đức Phật đã chỉ dạy một cách cặn kẽ trong kinh điển là chỉ vì bốn trở ngại lớn lao trên mà thân tâm ta chẳng bao giờ được thanh tịnh. Chính vì chúng mà ái ngữ nhường chỗ cho ác ngữ, lợi tha nhường chỗ cho ích kỷ. Muốn tịnh trừ nghiệp chướng, con đường duy nhất là ta phải tu theo những phương pháp tu hành của chư Phật. Nếu không khéo thì con đường ta đang đi có thể không phải là đường về đất Phật. Xin hãy buông bỏ những ý tưởng chứng ngộ để cho tâm trí chúng ta được sáng suốt hơn. Hãy buông bỏ những chấp nề và tham ái để thân tâm ta không vướng mắc. Phật tử chân chánh luôn nhớ rằng hễ một phút nào mình còn cho rằng mình hơn người, mình chứng này ngộ nọ, là phút đó ta còn đang đi về phía địa ngục. Chỉ có những kẻ sanh tâm ganh tị và ngã kiến mới tự xưng chứng đắc, chứ người chân tu cứ thầm thầm mà tinh tấn hàng phục phiền não và chiến thắng nội ma ngoại chướng một cái dũng mãnh. Do đó, dù chưa dứt trọn được phiền não, cuộc sống ta cũng đã là an lạc lắm vậy. Cuộc tu của ta dù chưa đến niết bàn, nhưng thân tâm này đã chống vắng phiền não và tịnh tịch, có thua chi cõi Tây Phương Cực Lạc. người độn căn có thể tu thành Phật không? Cách nay trên 25 thế kỷ, Đức Thế Tôn Từ Phụ đã vì thương xót chúng sanh mà Ngài đã hiện ra nơi đời. Ngài đã để lại một di sản tinh thần vô cùng quý báu cho nhân loại. Chính Ngài đã từng khẳng định trong các kinh điển rằng, dù muốn hay không muốn, dù thượng căn thượng trí hay độn căn hạ trí, chúng sanh nào rồi cũng phải tu, rồi cũng phải thành Phật. Vấn đề ở đây chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Như vậy, người tu Phật không phải vì thông minh hay không thông minh, lại cũng không phải vì thượng căn hay độn căn. Giáo pháp của Phật rất bình dị, ai cũng có thể lãnh hội được. Còn chuyện có chịu lãnh hội hay không lại là chuyện khác. Không phải toàn bộ kinh điển Phật toàn là những điều cao thâm khó hiểu. Ngược lại, đa phần những điều Phật dạy thật dễ hiểu, thật đơn giản, ai cũng thực hành được. Đừng đổ thừa tại tôi độn căn nên không hiểu nổi kim ngôn ngọc ngữ của Thế Tôn. Phật không muốn chúng ta đi nghiên cứu kinh điển, mà Phật chỉ khuyên chúng ta nên thực hành những điều dễ thực hành nhất. Có ai dám nói vì độn căn nên tôi không biết thế nào là trường trai giữ giới? Vì độn căn nên tôi không biết thế nào là hành thiện, không hành ác? Không biết thế nào là giữ cho thân tâm thanh tịnh? Phật lý nếu muốn nói thậm thâm vi diệu thì nó thậm thâm vi diệu, mà nếu muốn nói đơn giản dễ thực hành thì nó cũng đơn giản dễ thực hành như vậy đó. Đạo Phật đâu có biểu ai phải đi học cho giỏi rồi ăn tu. Đạo Phật lại càng không cho rằng thông minh dễ tu hơn ngu độn. Đạo Phật chỉ yêu cầu Phật tử nên hành trì chứ không nên nói suông. Chẳng hạn như nói không tham lam thì đừng đi ăn cướp, ăn cắp hay ăn trộm. Nói không sát sanh thì không sát sanh. Đạo Phật khuyên người tu nên dùng cái bi trí dũng của nhà Phật mà tu tập để trưởng dưỡng lòng nhân ái và sẵn sàng hy sinh vì lợi tha. Đạo Phật không bảo ai phải dùng thượng trí để biện giải. Ngược lại, càng ít biện giải chừng nào, càng tốt chừng ấy. Với đạo Phật, Phật tánh chỉ hiện lộ khi người tu Phật không còn miên man trong ngục tù của ngôn ngữ mà thôi. Ngày xưa Châu Lợi Bàn Đà Già, tức là Bàn Đặc, đã đi đến quả vị A-la-hán, trong khi hai chữ tạo, chữ, Ngài vẫn không thuộc nổi. Chẳng là một tấm gương sáng cho muôn đời hậu thế tu tập hay sao? Bàn Đặc vì độn căn nên hễ nhớ chữ tạo thì quên mất đi chữ chữ, hễ nhớ chữ chữ thì quên mất đi chữ tạo. Ai cũng sanh tâm chê cười, nhưng Ngài Bàn Đặc vẫn thầm thầm tiến tu. Ngài luôn hành thiện, không hành ác, luôn giữ cho thân tâm hằng thanh tịnh. Với Ngài thì tạo Ngài cũng quét sạch, mà chữ Ngài cũng quét sạch. Chẳng những sạch đi những rác rưởi trong sân vườn kỳ thọ cấp cô độc, mà ngay cả những tạp niệm vọng niệm nơi chính Ngài cũng tiêu sạch. Cũng chính nhờ học mãi mà không thuộc được hai chữ tạo chữ, nên ông Bàn Đặc dễ nhất tâm hơn người có đa ngôn vạn ngữ. Hơn nữa, thượng trí hay độn căn không dính dáng gì đến việc buông bỏ tham sân si mạn nghi, tà kiến, sát đạo dâm vọng. Thượng trí mà ôm ấp những thứ ấy thì luân hồi sanh tử vẫn không dứt. Độn căn mà chịu buông bỏ những thứ ấy thì nhất tâm bất loạn. Trong một sát na nào đó có thể đột nhiên khai ngộ những bản tánh sáng suốt. Thượng trí mà buông lung cho căn trần và thức duyên nhau thì làm sao mà dứt được vô minh. Độn căn mà chịu khép bớt lục căn, không cho lục trần và lục thức duyên nhau không chế, thì nhất cử nhất động đều hợp với lẽ phải, và ai ai cũng đều quý mến. Tóm lại, chính Đức Thích Tôn Tự Phụ đã khẳng định Phật tánh ở Phật thế nào thì Phật tánh ở chúng sanh cũng thế ấy, chứ nó không thêm không bớt, không nhiều không ít. Về sau này, Lục Tổ Huệ Năng đã dõng dạc đối đáp với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn rằng: người có Nam Bắc chứ Phật tánh không có Bắc Nam. Như thế Phật và Tổ đã trả lời quá rõ ràng rồi còn gì nữa. Dù thượng trí hay ngu độn thì Phật tánh ấy vẫn vậy. Có điều là ta có chịu nhiếp tâm tu trì hay không mà thôi. 8 điều giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là lãnh hội được chân lý. Giác ngộ có nhiều thứ bậc, từ kẻ phàm phu chợt tỉnh ra và nhận biết rằng vạn pháp là vô thường, điều buông xả không vướng mắc, ấy là giác ngộ, nhưng chỉ là phần giác. Đến như Đức Phật thành đạo chánh đẳng chánh giác nơi cội Bồ Đề cũng là giác ngộ, mà là toàn giác, đại giác hoặc đại ngộ. Tại sao chúng ta phải giác ngộ? Đức Thế Tôn nhận thấy rõ bản chất của cuộc đời là khổ, nên Ngài đã phát tâm tu trì và giác ngộ. Ngài đã để lại cho hậu thế một kho tàng giáo điển vô giá cho việc tu trì. Trong đó chúng ta không thể nào không nhắc đến 8 điều giác ngộ mà Phật đã dạy trong kinh Bát Đại Nhân Giác. Nói về kinh văn thì rất ngắn, tuy nhiên nói về hành trì, có thể cả đời chúng ta vẫn chưa có thể thực hành một cách hoàn toàn rốt ráo được. Đời sống của chúng ta nào có khác chi hoa nở hoa tàn, hoặc giả khi sáng mặt trời mọc, đến dưới chiều thì mặt trời lặn. Nếu so với vũ trụ thì một đời người chẳng có nghĩa lý gì. Nếu chúng ta không chịu sớm tu trì thì e rằng không còn kịp nữa. Cảnh giới ta bà này hư ảo cũng chẳng khác chi cánh hoa sớm nở tối tàn, hoặc chẳng khác chi một giấc chiêm bao. Này Đức Từ Phổ đã giác ngộ và giải thoát, Ngài đã sẵn sàng chỉ dạy chúng ta những gì chúng ta cần biết. Trong đó 8 điều giác ngộ là những yếu lý rất ư cần thiết cho bất cứ người con Phật nào. Đức Phật là bậc toàn giác, nên những lời dạy dỗ của Ngài là những chân lý cho mọi người đời sau tu tập. Chúng sanh là mê, muốn giác, con đường duy nhất là phải nương theo bậc toàn giác mà đi. Điều giác ngộ thứ nhất: vô thường vô ngã và khổ không. Phàm phu hay đi tìm cái gì bền chắc và trường tồn, tuy nhiên trên đời này có cái gì là vĩnh hằng đâu. Cõi ta bà này thấy đó mất đó, nay còn mai mất. Mới hôm nào hay còn là ruộng sâu, nay đã là biển cả. Mới vài tháng trước đây xuồng ghe còn qua lại, mà hôm nay sông đã dậy cồn. Mới hồi nào còn công hầu khanh tướng, mà bây giờ tứ cố vô thân. Một khi đã ngộ được lẽ vô thường thì ta không còn toan tính hơn thua, không còn ôm ấp tiền của, hoặc không còn chạy theo bà vinh hoa phú quý nữa. Cảnh đời dù thuận dù nghịch ta vẫn vậy, chứ không thắng thì cười vui thỏa thích, đến lúc bại thì buồn khổ không nguôi. Tuy nhiên cái quan trọng ở đây là hành trì liên tục, chứ không nay chỉ mai nghỉ. Phải từng ngày từng giờ nhìn cho được cái vô thường của vạn pháp để mà tiến tu. Có như vậy chúng ta mới dừng dưng và không bị nhiễm trước bởi những tài sắc danh lợi. Có như thế chúng ta mới an nhiên tự tại được. Một khi đã thấu triệt được vạn pháp vô thường rồi thì ta đâu còn chỗ nào để chấp cái ngã của ta. Đã nói vạn pháp vô thường thì cái ngã này có thường hằng được không? Làm gì có chuyện nghịch lý ấy? Cái thân này là do tứ đại duyên hợp lại mà thành. Thế thuận duyên thì còn, mà nghịch duyên là tan giữa, chứ còn gì. Cái tâm mà ta vẫn tưởng này là do bởi lục căn bị bỏ ngỏ, nên duyên quyện với lục trần và lục thức mà không chế chúng sanh từ vô thỉ. Thế thôi. Theo khoa học thì mỗi ngày có đến 69.000 niệm đến niệm đi. Chẳng lẽ ta lại có đến 69.000 cái tâm khác nhau à? Làm gì có lẽ ấy. Phật tử ơi, hãy lắng lòng mà nghe lại bài Bát Nhã Tâm Kinh để thấy rằng sắc thọ tưởng hành thức đều là không hoặc giả. Chúng chỉ tồn tại trong một thời gian hữu hạn, chứ không thường hằng đâu. Thấy được như vậy thì còn lòng nào ta chứa thêm tội lỗi vào thân hoặc ác nghiệp vào tâm. Như vậy ta không đang xa lìa sanh tử chứ là gì. Một khi đã quyết chí không cõng thêm tội lỗi và ác nghiệp thì lấy gì làm cho ta phiền não và đau khổ. Không tham tiền tài danh lợi, không chấn lột của ai, không sân hận si mê, không ngã mạn cống cao, không làm chuyện tà vậy, nghĩa là không gieo nhân đau khổ thì lấy gì gặt quả khổ đau. Như vậy là ta đang làm gì nếu không là đang xa dần sanh tử luân hồi? Điều giác ngộ thứ nhì: ham muốn nhiều là khổ nhiều. Cái trục trặc lớn lao của chúng ta là không chịu buông bỏ. Vì không chịu buông bỏ mà ta cứ mãi tìm cầu. Tìm cầu cái gì có khi chúng ta cũng không biết. Tìm chưa được cái này thì đã mất cái kia. Thế mà chúng ta cứ ham, cứ muốn tìm thêm mãi. Phật đã dạy rằng, người con Phật muốn tiến tu thì phải cố mà giác ngộ cho được cái chuyện càng ham muốn là càng khổ. Ham ăn nhiều thì lao nhọc nhiều, ham sắc nhiều thì sức lực hao mòn nhiều, ham danh nhiều thì mưu toan tranh danh đoạt lợi nhiều. Càng ham tiền thì càng làm nô lệ cho tiền, chứ còn thì giờ đâu mà tiến tu. Một khi ham cầu mà không toại chí thì khổ. Tuy nhiên khi đã toại chí rồi, đâu đã yên, lại phải lo canh giữ những gì đã đạt được. Như vậy lại càng khổ thêm. Không chịu buông bỏ những cái mình đang có thì cũng tạm hiểu được. Đằng này, chúng ta lại đi ôm đồm luôn những thứ không phải của mình. Những thứ mang đến từ người khác, từ vui sướng, thương yêu, đến buồn giận, ghét bỏ. Đức Tử Phụ đã từng ví thân con người như hạt cát, mà sức ôm đồm của con người còn hơn cả tam thiên đại thiên thế giới. Nếu chúng ta không chịu buông bỏ mà cứ ôm đồm như thế này thì quả là tội nghiệp cho chúng ta quá. Thân tâm chúng ta nhỏ bé quá, làm sao chúng ta có thể ôm hết những hành trang này đây quý vị ơi? Là Phật tử hãy thiểu dục tri túc, hãy ít ham muốn, mà thường hãy biết đủ để cuộc sống đỡ quay cuồng hơn. Có ít thì sống theo ít, chứ có gì đâu mà buồn với khổ. Người mà biết ít ham muốn và thường hãy biết đủ là người không chạy đôn chạy đáo tìm cầu, nên không tạo nghiệp. Như vậy là đã bớt được khổ đau và phiền não nhiều lắm rồi. Cuộc sống của người ấy là gì nếu không là an lạc và tự tại? Điều giác ngộ thứ ba: phải luôn biết rằng bản chất của tâm ta là mong cầu không nhàm chán. Túi tham của con người không có đáy. Đứng về mặt số lượng mà nói thì cả tam thiên đại thiên thế giới này nhập lại cũng chưa chắc đã bằng một cái túi tham của chúng sanh. Tham đến độ bất chấp cả luân lý đạo đức, tham đến độ bất chấp tội lỗi. Phật đã dạy nếu muốn đi vào quả vị vô thượng thì trước nhất phải biết thanh bần lạc đạo, biết an vui trong cảnh nghèo để tiến tu. Phải luôn gìn giữ đạo đức như gìn giữ con người của chính mình, lúc nào cũng lấy giới định tuệ làm gốc. Đối với người phát tâm vô thượng thì tiền của vật chất không là gì cả, chúng không có một chỗ đứng nào trong tâm của kẻ tu hành. Chẳng những mình tự mình giác ngộ về tri túc và thanh bần lạc đạo, người tu theo Phật luôn giúp đỡ người khác được giác ngộ như chính mình vậy. Tri túc và thanh bần lạc đạo không là thần thông chứ là gì? Nó giúp cho người tu Phật chẳng những không đắm mê ngũ dục mà còn tự thân tu tỉnh, phá mê phá chấp, đoạn trừ đau khổ phiền não và tội lỗi trong cuộc tu cuộc sống hàng ngày. Điều giác ngộ thứ tư: lười biếng là bạn của trụy lạc và ma vương. Người tu theo Phật phải luôn nhớ rằng cuộc tu này không một ngày một bữa mà là trường kỳ tu tập, có thể hết đời này đến kiếp khác cũng không ngừng. Người tu theo Phật cũng giống như người kéo cây lấy lửa, nếu nay kéo mai nghỉ thì biết chừng nào mới có lửa đây. Một khi đã giác ngộ ra rằng lười biếng là bạn của trụy lạc và ma vương thì người con Phật sẽ tinh tấn tu hành không mệt mỏi, tu cả ngày lẫn đêm mà không biết nhàm chán. Tinh tấn phát khởi những điều thiện chưa sanh, tinh tấn hành trì những điều thiện đã sanh, tinh tấn hành trì những điều thiện đã sanh không thôi chưa đủ. Người con Phật phải tinh tấn không cho phát khởi những điều ác chưa sanh và tinh tấn đoạn diệt những điều ác đã sanh. Nhờ nhờ tinh tấn hành trì những điều thiện và đoạn diệt những điều quấy ác mà cả thân khẩu ý của người tu theo Phật đều thanh sạch. Do đó mà tham sân si, mạn nghi, ác kiến đều tuần tự rút lui. Từ đó mà những con ma ba tuần, ma phiền não, ma sắc, thọ, tưởng, hành thức, chỉ đến ma sanh, ma lão, bệnh tử, ma phiền não, ma thiên, ma địa cũng không còn bạn để chơi nữa, nên cũng tự động rút lui. Điều giác ngộ thứ năm: ngu si là bạn của luân hồi sanh tử. Nào có ai muốn ngu si? Ngặt vì cái tập khí của nhiều đời nhiều kiếp, nên những tham sân là mù quáng mất lý trí. Do đó hết ngày dài rồi lại đêm thâu, ta đi khắp năm châu gom góp những rác rưởi mà lại cho là của báu. Hoặc già có kẻ ngã mạn cống cao, không biết nói biết, không thấu triệt vẫn nói thấu triệt. Vì ngu si mà chấp thân tứ đại này là thật, là vĩnh hằng, rồi còng lưng gây nghiệp để duy trì nó. Như vậy, làm sao mà dứt đường sinh tử đây? Những người con Phật một khi đã quyết chí tu, là quyết chí tận diệt vô minh để tiến đến giác ngộ cho bằng được. Cái lẽ ngu si là bạn của luân hồi sanh tử. Vì thế, người con Phật thường thường học Phật để khởi phát trí huệ và bồ đề tăng trưởng. Phật đã từng dạy tứ chúng rằng, con đường duy nhất để phá tan vô minh là phải hằng nghe nhiều, học nhiều và tu trì nhiều. Chứ nghe rồi học mà không chịu tu, chẳng những không phát chân trí huệ, mà còn sanh tâm ngã mạn cống cao nữa là khác. Nghe và học để biết rằng chỉ vì mê nên có sanh tử, chỉ vì vô minh và ái dục mà chúng sanh thay đổi hết thân này đến lốt nọ. Nghe và học để thấy rằng vô minh và ái dục là hai nhân tố chính đưa chúng sanh vào biển khổ sông mê. Vì mê muội mà ta lăn trôi tạo nghiệp, vì mê mờ mà ta cứ mãi nhận giả làm chân, vì mê mờ mà ta cứ tưởng đây là rắn, vì mê mờ mà ta cứ mãi xa rời sự thật và xa rời chính ta. Xa rời cho đến một lúc nào đó ta bị lạc hẳn vào một khu rừng không có lối ra, rừng vô minh. Vô minh làm ta mê mờ, không còn nhìn đúng sự thật nữa. Trắng thì ta lại cho là vàng, đỏ lại nói đen, giả nói thiệt. Chất rượu cay đắng độc hại, ta lại uống vào, mà còn vỗ tay reo vui tán thưởng nữa là khác. Là con Phật, ta quyết nhìn ra cho lẽ thật để mà tiến tu, quyết vâng giữ những lời Phật dạy, quyết thành tựu biện tài, tư pháp, nghĩa là đến nhạo thuyết để nối gót Phật tổ Gotama và quý thầy, hoằng hóa lợi danh. Người con Phật một khi đã phát tâm tu là quyết tâm tận diệt ngu si, để chẳng những tự mình giác ngộ mà còn giúp người khác cùng giác ngộ. Người con Phật quyết không ngu si sợ hãi những cái khổ đau giả tạm của nóng lạnh, đói khát, để rồi đi tìm những cái vui cũng giả tạm của tiền bạc, của ăn sang mặc đẹp. Ngược lại, người con Phật quyết chặt đứt ngu si ám độn của mình và của người để tìm đến với cái vui vĩnh hằng của cõi vô sanh, vô diệt. Điều giác ngộ thứ sáu: nghèo khổ và hoạn nạn hay xui khiến con người ghen ghét với người và với đời. Người nghèo khổ thường hay bị bức bách bởi những nhu cầu vật chất. Vì cần tiền nuôi thân nuôi gia đình mà bán rẻ sức lao động, lắm khi bán cả máu tươi của mình, rồi sau đó sanh tâm oán hận những người giàu sang, oán hận luôn cả đời. Vì không thấu triệt lý nhân quả, nên họ cứ than trời trách đất, chứ không chịu tìm hiểu xem coi tại sao mình nghèo. Có thể mình nghèo vì đời trước mình bòn sẻn keo kiệt thiếu bố thí. Vậy thì ngay bây giờ mình hãy lập hạnh bố thí quảng tu. Nghèo có bố thí được không? Được chứ. Dù nghèo cách mấy làm gì, chúng ta cũng không có vài ba hạt cơm dư cho đàn kiến, đàn cá hoặc đàn chim. Hãy nhín lại vài hột mà bố thí mỗi bữa. trong khi bố thí cho kiến, cá hoặc chim, thì ta cũng nên nguyện cho chúng tiến lên làm người mà tu tập. Cho dù ai đó có bĩu môi chế trách lối tu này, ta quyết không thối chí hoặc lùi bước. Dẫu biết vài hột cơm chả thấm vào đâu so với vàng muôn bạc ức, nhưng vài hạt cơm của một người có tâm thành, nó quý báu gấp vạn triệu lần vàng muôn bạc ức của những kẻ công cao ngã mạn và phỉ báng Phật Pháp. Người tu theo Phật quyết thấy rõ điều này, để dù nghèo xác sơ cũng quyết thanh Phật lạc đạo, chứ không sanh tầm đố kỵ, hoặc thấy người quyền quý mà sanh tầm oán ghét, hoặc lúc nào cũng tự ti mặc cảm với những kẻ hơn mình. Là Phật tử quyết thông triệt lý nhân quả để phá tan nhân buồn sẻn và xả bỏ tâm tự ti mặc cảm. Làm được như vậy là ngay trong đời kiếp này ta đoạn trừ được cái nhân nghèo khổ. Nên chi, cho dù chưa giải thoát, cuộc sống ta cũng an lạc và tự tại lắm rồi vậy. Ngoài ra, ta còn phải phát tâm hỷ xả và thương xót cho những kẻ nghèo. Nếu họ đem lòng oán hận, ta nên lấy lòng từ bi bình đẳng mà đối xử lại. Phải cố mà giúp đỡ họ một cái gì đó, làm vơi đi nỗi khổ trong hiện tại, rồi sau đó từ từ phân giải cho họ liễu ngộ Phật Pháp. Hãy nói theo hạnh Phật mà tu. Với Phật, lòng thương đến mọi chúng sanh đều bình đẳng. Tuy nhiên, Ngài quan tâm nhiều đến những kẻ không biết đạo lý hơn là những Bồ Tát đã liễu đạo. Chúng ta cũng vậy, nên quan tâm giúp đỡ những kẻ nghèo hoặc giả kém đạo đức. Làm được như vậy, chẳng những tự mình giác ngộ mà còn giúp người giác ngộ nữa. Điều giác ngộ thứ 7, phải xuất thế gian một cách chân chánh. Thế nào là xuất thế gian? Tại sao phải xuất thế gian? Có nhiều người cho rằng xuất thế gian là phải đầu tròn áo vuông. Vâng, đầu tròn áo vuông là xuất thế gian về hình tướng, còn xuất thế gian chân chánh lại là một vấn đề khác. Ý nghĩa rốt ráo của chữ xuất thế gian là xuất hồng trần gia. Hồng trần gia là căn nhà lửa, nơi có đầy đủ tham sân si mạn nghi, ác kiến, sát đạo, dâm vọng. Xuất hồng trần gia là muốn thoát ra khỏi những thứ ấy. Đơn giản và dễ hiểu thôi. Phàm phu tục tử là những người chưa xuất thế gian nên vẫn còn tham sân si mạn nghi tà kiến, đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên, với những người đầu tròn áo vuông mà vẫn còn ôm ấp những thứ ấy là chuyện không tưởng. Không tưởng như trời quang mây tạnh mà sấm chớp nổi lên ầm ầm là điều không bao giờ chấp nhận được. Thế cho nên, người xuất thế gian thật sự sẽ không bị ô nhiễm bởi sắc, thanh hương vị xúc pháp. Người ấy luôn phát nguyện chân chánh xuất thế gian, luôn tự giác giác tha, không bao giờ tự mãn. Người ấy luôn giữ giới và không bao giờ thối chuyển bồ đề tâm. Niệm đến niệm đi, tất cả đối với họ đều như nước chảy qua cầu, như gió thoảng mây bay, nên họ không bị vướng mắc bởi trần lao. Người xuất thế gian trơn tránh sẽ thầm thầm tiến tu, chứ không mong cầu một thứ gì, dù thuận hay dù nghịch. Vì thông triệt lẽ vô thường nên họ không cầu khỏe mạnh, không cầu không bệnh hoạn, không cầu không hoạn nạn. Cầu làm gì khi chư pháp chỉ là huyễn giả như sương mai trên đầu cỏ? Tóm lại, người xuất thế gian trơn tránh, ngoài việc rời bỏ căn nhà thế tục, xuất hồng trần ra để thật sự xa rời tham sân si mạn nghi tà kiến, hoặc còn đoạn diệt ngã chấp, tướng chấp, pháp chấp nữa. Một khi đã giác ngộ được việc xuất thế gian chân chánh, thì tự nhiên họ sẽ bớt ưng trụ sắc thanh hương vị xúc pháp để sanh tâm, mà là ưng vô sở trụ y sanh kỳ tâm. Nghĩa là họ tu hành rốt ráo cho đến nỗi không để cái tâm bám víu vào đâu cả. Một thí dụ điển hình và cụ thể của sự xuất thế gian chân chánh vào thời cận đại là Bồ Tát Thích Quảng Đức. Ngài đã tự tại và vô ngại đến độ không còn thấy cái chết là cái chết nữa. Ngài đã dũng cảm đem thân mình làm đuốc sáng soi đường cho những kẻ vô minh được thức tỉnh. Là Phật tử tại gia hay tại chùa nên quyết tâm nuôi trí xuất trần siêu việt, Hễ giữ được 5 giới là quyết giữ cho rốt ráo. Giữ được 10 giới, 200 giới hay 50 giới, 348 giới, vân vân, đều quyết giữ cho rốt ráo. Ấy là thực sự xuất hồng trần ra, chứ không đợi chi đến đầu tròn áo vương. Điều giác ngộ thứ 8. Đời là vô thường, sanh tử cũng vô thường, phiền não đau khổ cũng vô thường, có chi phải lo âu sợ hãi. Vô thường có nghĩa là không thường hằng, không mãi ở yên trong một trạng thái nhất định, mà luôn luôn thay đổi hình dạng. Hãy nhìn lại chính ta để thấy rõ đời là vô thường. 20, 30, 40, rồi bây giờ thân ta có luôn khỏe mạnh, luôn tráng kiện, đẹp đẽ mãi đâu. Hãy giác ngộ cho được đời là vô thường, ngay tại cái thân mình. Nó già nó chết từng sát na. Thân hôm qua không phải là thân của hôm nay. Nước sông Cửu Long vẫn là nước sông Cửu Long, nhưng nước hôm nay không còn là nước của hôm qua nữa. Nước hôm qua đã đổ ra đại dương, nhường chỗ cho nước trên nguồn của hôm nay tuôn xuống. Tâm ta cũng vậy, niệm sanh niệm diệt của hôm qua không còn là niệm sanh niệm diệt của hôm nay nữa. Hãy quán dòng sông nước chảy, một khi đã qua là qua hẳn. Hoàn cảnh quanh ta cũng vậy, vô thường khắp nơi, từ phố thị rộn rịp cho đến sơn lâm cùng cốc. Mới khi hôm còn là ruộng dâu mà tinh xương hôm nay đã thành là thương hải. Mới hồi nào còn công hầu khanh tướng mà hôm nay đã tứ cố vô thân. Mới hôm nào còn quyền cao chức trọng, hống hách nghênh ngang, mà bây giờ đã thành kẻ tha phương cầu thực. Chỉ đến sanh lão bệnh tử chỉ là một hình thức khác của thuyết sanh trụ dị diệt. Có sanh thì có bệnh có lão, có bệnh có lão thì có tử. Chúng sanh nói chung, con người nói riêng, vì không liễu ngộ lẽ sanh trụ dị diệt, hoặc cố tình không chịu liễu ngộ, nên phải chịu vằng vặc với bao nhiêu đau khổ phiền não. Hãy giác ngộ cho được đời vô thường, sanh tử vô thường, khổ đau phiền não cũng vô thường, để không bám víu, để từ đó chuyển hoán tối tăm mê muội thành trí huệ bồ đề, để chuyển mê thành ngộ, để đi lần về cõi giác ngộ, rồi từ cõi giác ngộ đi lần về giải thoát. Đừng nghĩ ngợi mông lung đến một cõi giải thoát nào xa xăm, mà hãy quay về đây, quay về chốn này, nắm bắt và hành trì 8 điều giác ngộ của Đức Từ Phụ, để thoát ra cho bằng được tham sân si mạn nghi tà kiến, giải thoát khỏi những lo âu phiền muộn, giải thoát khỏi những đau khổ phiền não của thế gian. Sống trong cõi ta bà đầy tham sân si mạn nghi tà kiến, lo sợ đau khổ và phiền não mà ta không vướng mắc vào một thứ nào, ấy là ta đã giải thoát rốt ráo rồi vậy. Hãy lắng lòng nghe cho kỹ những lời Phật dạy, để thấy rằng một khi ta mất thân người, muôn kiếp khó tái hồi. Sống ở trên đời mà luôn bị vướng mắc bởi tham sân si mạn nghi tà kiến, thì lúc chết đi không chừng phải thành con trùng, con kiến, để thọ khổ cho kiếp người đã qua. Sống ở trên đời mà cứ nhắm mắt mê muội chạy theo tiếng gọi của vật dục, tham luyến trần dục, không chịu suy nghĩ, không tin nhân quả, chỉ biết có tiền tài danh vọng, hạng người như vậy không đợi chi đến lúc chết mới thành con heo con chó, mà ngay trong đời này đã thành con heo con chó rồi vậy. Hãy nhìn cách hành xử của những kẻ tham, xem coi họ có gì hơn con heo. Cách hành xử của những kẻ sân, xem coi thì sẽ thấy. Nhất nhất là họ đùng đùng nổi giận, la lối và chửi rủa người khác. Họ có khác gì những con chó đang nhè răng cấu xé đồng bọn. Tánh sân hận bọn họ, nó đầy áp đến độ họ không còn biết phải ban phát cho ai, nên bèn đem về nhà ban phát cho những người thân yêu, hoặc đem vào chùa làm náo động không môn. Xin hãy cẩn trọng với những người con Phật. Sự sân hận đã theo ta từ vô thủy, nên chỉ muốn buông bỏ nó cũng không phải là chuyện dễ. Tuy nhiên, muốn là một con người hướng thượng, chúng ta phải buông bỏ sân hận càng sớm càng tốt. Vì sân hận chính là đầu dây mối nhợ của mọi bất hòa và tương tranh. Chính sân hận đã làm tan vỡ những liên hệ tốt đẹp giữa bạn bè, anh em, cha mẹ và con cái. Xin hãy cố mà tu hành nghiêm chỉnh để có được một cái tâm thật là người trong cái lốt con người này. Nếu không khéo thì chúng ta chỉ mang lốt con người dùm cho bản tánh hùm beo của những loài thú cùng hung cực ác mà thôi. Cũng chính vì thế mà Đức Thế Tôn đã khẳng định rằng được thân người đã là khó, sống làm sao cho đúng nghĩa một con người lại càng khó hơn. Và cuối cùng liễu ngộ được 8 điều giác ngộ của Đức Thế Tôn để mà tu tâm sửa tánh lại càng khó hơn. Nó khó cũng giống như là chuyện con rùa mù giữa bể khơi tìm gặp được bọng cây chui vào để được đưa sang bến bờ vậy. Tuy nhiên muốn tận diệt được tiến trình của tham ái và ô nhiễm để đi đến giác ngộ và giải thoát, 8 điều giác ngộ là con đường độc nhất đi đến giác ngộ. Nó giống như con đường sàn đạo duy nhất mà Lưu Bang phải đi qua để đánh bại Hạng Võ. Không có con đường nào khác. Hãy cương quyết và can đảm lên, hỡi những người con Phật. Hãy thấy cho rõ đời là vô thường, sanh tử cũng vô thường, phiền não đau khổ cũng vô thường. Thấy như vậy để quyết tâm xuất thế gian một cách chân chánh và thật sự đi lần về cõi giải thoát. Thấy như vậy để không còn phung phí thì giờ gạt người gạt mình nữa. Hãy thấy cho rõ nghèo khổ hoạn nạn chỉ là những khổ quả của luật nhân quả mà thôi. Thấy như vậy để vui vẻ mà trả cho xong những nợ nần năm cũ. Thấy được như vậy thì cho dù một khúc hát du dương hay một lời nguyền rủa đều không làm chúng ta vướng mắc.